Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, cạn bã thiên hoàng. Thái kê vô thần, điên cuồng giang hồ chú định không có cách nào nhanh như vậy làm lạnh. Nhiếp Phong đại náo Vô Song Thành, kiếm thánh cùng hùng bá một trận chiến kinh thế, hư hư thực thực đạt được kiếm thánh truyền thừa. Khống chế Hỏa Kỳ Lân thiếu niên, từng cọc từng cọc, từng kiện, bất kỳ một chuyện gì đều có thể đủ dẫn bảo toàn bộ giang hồ. Mà hiện tại bọn chúng đồng thời phát sinh, nguyên bản thiên hạ hội xưng bá thiên hạ, không người có thể địch, nhưng khi hùng bá đệ tử Bộ Kinh Vân giết tới thiên hạ hội tổng bộ, cùng hùng bá quyết chiến, truyền ra Nhiếp Phong bội phản thiên hạ hội tin tức về sau. Toàn bộ giang hồ tựa hồ lại một lần lên gợn sóng. Sóng ngầm phun trào, đã từng tàn lụi vô cùng thập đại môn phái. Thiếu Lâm Võ đang mấy cái hư hư thực thực có truyền nhân đi ra. Nghĩ muốn tìm vị kia bạch bào thiếu niên. Bọn hắn tựa hồ nghĩ trọng trấn trống. Cùng thiên hạ hội địa vị ngang nhau. Nước đọng giống nhau giang hồ lại một lần nữa hiện nổi sóng. Liên quan tới vị kia bạch bào thiếu niên thân là lại một lần nữa bị đặt tới trên mặt bàn. Vô số người bắt đầu điều tra, đủ loại thám tử phân bố các nơi. Bạch bào thiếu niên lúc ban đầu ra hiện tại Vô Song Thành, lại hướng phía trước tư liệu không thể nào thăm dò, mà hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm là tại Lăng Vân Quật. Khống chế Hỏa Kỳ Lân đi xa, oanh động giang hồ. Lại một lần nữa tại Trung Nguyên Võ Lâm xuất hiện, là hùng bá cùng kiếm thánh lúc quyết đấu. Hắn mang đi kiếm thánh thân thể, đạt được thánh linh kiếm pháp. Nhưng cái này trong lúc đó, khoảng chừng mấy tháng biến mất thời gian. Tất cả mọi người đối với mấy tháng đều rất hiếu kỳ. Sau đó tin tức liên quan tới Đường Huyền Minh, như là hoa tuyết ở trong thiên địa phiêu dương. Thiên hạ hội tổng bộ liên tục trải qua hai vòng phong ba, hùng bá y nguyên uy nghiêm bá khí. Liên tục trải qua cùng kiếm thánh đại chiến, cùng hai vị đệ tử lần lượt phản bội chạy trốn. Vị này danh chấn thiên hạ bá chủ y nguyên không biến sắc mặt. Văn Sửu Sửu cẩn thận hầu đứng nghiêm một bên. Chỉ có hắn là tại vì xưng bá thiên hạ bá chủ bên người người thân cận nhất. Cũng chỉ có hắn có thể minh bạch vị này xưng bá thiên hạ kiêu hùng trong đáy lòng đến cùng giấu bao nhiêu sự tình, trong bóng tối đến cùng phát qua bao nhiêu lần giận. Kiếm thánh cùng Phong Vân làm phản sự tình để vị bá chủ này càng phát nôn nóng. Vụng trộm không biết phát bao nhiêu lần giận, mặt đối với người ngoài thời điểm, hùng bá vẫn là vị kia bá đạo vô song thiên hạ hội chủ nhân. Bưng lên cốc trà trước mặt, uống một ngụm nhiệt độ vừa trà ngon nước. Hùng bá bình tĩnh hỏi, liên quan tới cái kia bạch bào thiếu niên điều tra tiến hành thế nào? Trên giang hồ tất cả mọi người tại quay chung quanh vị kia bạch bào thiếu niên làm điều tra. Thiên hạ hội đánh một trận xong, tất cả mọi người biết thánh linh kiếm pháp đáng sợ, mà ở vào sự kiện trung tâm nhất hùng bá. Rõ ràng nhất kiếm 23 uy lực, hắn cũng nhất là minh bạch, dưới tình huống như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép một người khác nắm giữ kiếm 23. Đồng thời đứng trước mặt của hắn, lặp lại trước đó kiếm thánh động tác, một vị tiềm lực vô hạn giang hồ thiếu niên xa xa không phải đã thọ nguyên đến cực hạn kiếm thánh. Cùng một vị mới vừa đi ra giang hồ. Hùng tâm bừng bừng thiếu niên hoàn toàn khác biệt. Đã có tin tức, vị thiếu niên kia đi đông doanh. Văn Sửu Sửu có thể nghe ra hùng bá giấu ở trong lời nói tiêu tác. Động tác không khỏi càng càng cẩn thận. Cẩn thận đem đã nhìn qua nhiều lần báo cáo lại ở trong lòng qua một lần. Xác định không có vấn đề chút nào. Hắn mới khom người bẩm báo. Đông doanh, hắn đến đó làm cái gì? Một cái nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Hùng bá nhíu mày, có chút không hiểu. Đối với cái kia một biển cách hòn đảo, hắn hiểu rõ cũng không nhiều. xưng bá Trung Nguyên liền đã tiêu tốn hắn tất cả tinh lực. Không có công phu lại hiểu rõ cái khác, trời sinh tại Trung Nguyên ngạo khí, để hắn đối với cái khác man di chi địa thờ ơ. Theo mới nhất phái đến Đông Doanh thám tử đến báo, vị kia bạch bào thiếu niên tại Đông Doanh hủy đi Vô Thần Tuyệt Cung. Vô Thần Tuyệt Cung cung chủ Tuyệt Vô Thần tại chỗ chết trận. Đồng thời ngay trước mấy ngàn cấm quân trước mặt, một trận chiến đem Đông Doanh Thiên Hoàng chém giết. Tại Đông Doanh lưu lại vô tận truyền thuyết. A, hắn cùng hòn đảo nhỏ kia quốc vương có thù sao? Còn có Vô Thần Tuyệt Cung, có bọn hắn cụ thể tư liệu sao? Hùng bá nghi ngờ sờ lên râu ria. Tuyệt không cảm thấy Vô Thần Tuyệt Cung Tuyệt Vô Thần sẽ có bao nhiêu mạnh. Trực tiếp đem hắn không để ý đến. Biết Hùng bá quan tâm là thực lực của thiếu niên kia. Muốn cùng Tuyệt Vô Thần cùng Đông Doanh Thiên Hoàng thực lực là một cái ngang so sánh. Văn Sửu Sửu sớm liền chuẩn bị phương diện này tư liệu. Đã tính trước trả lời. Tuyệt Vô Thần tựa hồ Đông Doanh cao thủ mạnh nhất. Vô Thần Tuyệt Cung đỉnh phong thời kỳ. Thậm chí Đông Doanh Thiên Hoàng đều nguyện ý cùng hắn cộng trị thiên hạ. Mà Đông Doanh Thiên Hoàng, theo ghi chép tựa hồ không có tu hành qua cái gì võ học. Cái kia bạch bào thiếu niên đi Đông Doanh chính là giết một cái không biết võ công Thiên Hoàng. Đồng thời hủy diệt một cái không biết tên thế lực nhỏ. Hùng bá càng phát nghi hoặc nói, lúc ấy bọn hắn cụ thể chiến đấu đâu? Bởi vì ngôn ngữ không thông, chúng ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Hùng bá sắc mặt chìm hai phần, một mực cẩn thận chú ý Văn Sửu Sửu trong lòng mát lạnh. Chặn lại nói, bất quá, mới nhất thám tử đem hai vị tự xưng là vị kia bạch bào thiếu niên tùy tùng lãng nhân bắt trở về. Bọn hắn tự xưng tận mắt chứng kiến qua đại chiến tràng cảnh. Hùng bá hài lòng gật đầu. Thậm chí chụp chụp Văn Sửu Sửu bả vai, nói, làm không tệ, đều là bang chủ ngài uy vọng, tiểu nhân nào có cái gì công lao. Văn Sửu Sửu cúi đầu khom lưng, tuyệt không giành công, trên thực tế chính là hắn hạ lệnh đem cái kia hai cái lãng nhân bắt trở lại. Đối với Hùng bá đến nói, không biết võ công Văn Sửu Sửu cũng sẽ không tạo thành bao lớn tổn thương. Vừa làm thả ra một chút quyền lợi, hắn cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Không biết võ công Văn Sửu Sửu chính là tốt Văn Sửu Sửu. Dù sao người không có võ công vô luận mưu lược cao bao nhiêu, cuối cùng chỉ có thể giấu ở phía sau màn. Thiên hạ trung quy là nắm giữ tại hắn Hùng bá trong tay. Hai cái sóng người vóc dáng đều không khác mấy, khuôn mặt tiều tụy. Nhưng một cái ngẩng đầu ưỡn ngực, một cái khác lại lo lắng bất an, còng lưng thân thể, nhìn thấy sắc mặt uy nghiêm Hùng bá lúc, càng phát lộ ra lo lắng bất an. Hùng bá nhìn thoáng qua Văn Sửu Sửu, Văn Sửu Sửu tâm lĩnh thần hội nói, vị thiếu niên kia không hiểu Đông Doanh ngôn ngữ, chính là dựa vào hai vị này lãng nhân phiên dịch. Hùng bá khẽ vuốt cằm, vẻ mặt ôn hòa đối với hai vị kia sóng có người nói. Ta muốn biết bạch bào thiếu niên cùng Tuyệt Vô Thần cụ thể tình huống chiến đấu. Chủ nhân chỉ xuất một kiếm, ngẩng đầu ưỡn ngực người thanh niên kia lãng nhân mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Giống như lúc ấy chiến đấu là hắn, Tuyệt Vô Thần thực lực đâu? Tuyệt Vô Thần là chúng ta Đông Doanh mạnh nhất võ sĩ. Hùng bá trong lòng có một chút ngọn nguồn, hắn xưng bá thiên hạ thời điểm gặp được rất nhiều địa phương nhỏ. Tự phong đệ nhất thiên hạ nhân vật không ít, nhưng thường thường ngay cả đệ tử của hắn đều đánh không lại. Chỉ có thể nói ếch ngồi đáy giếng, tất cả đều là thái kê. Trong lòng của hắn đem Đông Doanh Thiên Hoàng cùng Tuyệt Vô Thần đám người về vì bọn họ một hàng. Đối với hai cái này là cái gọi là lãng nhân liền không thèm để ý. Văn Sửu Sửu nhất minh bạch Hùng bá tâm ý, áp sát tới, thấp giọng nói, cái kia lãng nhân nhận qua thiếu niên truyền thụ, có lẽ có thể từ vị kia lãng nhân tay ở bên trong lấy được một chút thiếu niên nội tình. Văn Sửu, Sửu chỉ rõ ràng là vị kia vâng vâng co lại lãng nhân. Đi vào Hùng Bá phòng nghị sự liền lộ ra héo héo rút co lại. Nhăn nhó không chịu nổi. Hùng Bá đều chẳng muốn nói chuyện cùng hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?